Còn Hoắc Hải Phong, chỉ một lát sau hô hấp của anh đã đều đều phả bên tai cô. Tô Quỳnh Thi thận trọng chui ra khỏi vòng tay anh. Chóp mũi còn vương lại mùi sữa tầm của Hoắc Hải Phong. Hương bưởi nhàn nhạt, giống như mùi bưởi được ngâm trong trà mật ong. Trong vị đãng mang theo chút ngọt, du vị kéo dài. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Mũi cô hơi xót xót, nắm lì ở trên giường yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt khi say ngủ của anh. Lúc anh tỉnh dậy chẳng khác gì một ma vương đáng sợ. Khi ngủ rồi lại như một thiên sứ vô hại. Chỉ nghĩ như vậy, nước mắt cô đã tuôn ra rồi. Nghĩ đen thời gian hai người còn ở chung. Trong mắt Tô Quỳnh Thi lóe lên chút óng ánh. Đôi môi lại mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cô tới gần Hoắc Hải Phong. Rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức như một cơn gió lướt qua. Đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô cẩn thận kìm chế bản thân, không thể hiện cảm xúc đang dao động ra ngoài, giống như sợ làm tỉnh người trong mộng, chỉ nhẹ nhàng hôn anh. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bình thường Hoắc Hải Phong sẽ rời giường lúc 7 giờ. Tô Quỳnh Thi nghĩ mình phải dậy sớm hơn anh mới được. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cách chương.